Chương 810, Tám Thành. Hồ nước trung ương trên quảng trường trôi nổi, hai bóng người tại vô số đạo ánh mắt lửa nóng kia trong ánh nhìn chăm chú giằng co. Trần Bắc Phong sắc mặt che lấp nhìn chăm chú lên Diệp Băng Lăng, cười lạnh nói, Diệp Băng Lăng, các ngươi hôm nay không có cơ hội. Hai tay của hắn chậm rãi nắm khép tờ, có màu vàng đậm bàng bạc nguyên khí từ hắn thể nội dâng lên, nguyên khí kia xông thẳng tới chân trời, tựa như là hóa thành phong bạo màu vàng, gào thét ở giữa, có chói tai ô khiếu âm thanh truyền ra, dẫn tới người thần hồn có chút dao động. Thất phẩm nguyên khí, mê thần hoàng phong khí. Đồng thời nguyên khí còn tại phía sau hắn tạo thành ba đạo thần phủ quang hoàn, tản ra nhàn nhạt cửu thải chi quang, phun ra nuốt vào lấy thiên địa nguyên khí. Trần Bắc Phong nguyên khí bay vào động, chính là có cường hoành nguyên khí uy áp tràn ngập ra, dẫn tới ở đây không ít người nhãn thần đều là ngưng lại. Thất phẩm nguyên khí, thần phủ cảnh hậu kỳ, hạ cửu phủ thường nhân có thể có được thứ nhất, mà có thể tại trong cùng cấp độ có một chút ưu thế, mà bây giờ ba cái tụ vào một thân, đủ để cho đến Trần Bắc Phong bước vào trong thần phủ cảnh nhất lưu cấp độ, ngạo thị thiên hạ vô số thần phủ cảnh. Khi Trần Bắc Phong nguyên khí phun trào, gào thét chân trời hình thành uy áp lúc, Diệp Băng Lăng cũng là gương mặt xinh đẹp ngưng trọng, tuyết trắng nguyên khí từ trong cơ thể nàng dâng lên mà ra, tựa như ở tại trên đỉnh đầu tạo thành tầng tầng như sóng chiều hàn vân, giữa thiên địa nhiệt độ chợt hạ xuống. Thất phẩm nguyên khí, Hải Minh hàn khí ba đạo tản ra nhàn nhạt ánh sáng chín màu thần phủ quang hoàn, từ sau người ngưng tụ. Bất luận từ góc độ nào tới nói, Diệp Băng Lăng tựa hồ cũng không so Trần Bắc Phong yếu. Ánh mắt hai người đụng nhau đến cùng một chỗ, trong không khí hình như có hỏa hoa bắn tung tóe. Ông Trần Bắc Phong khỏe miệng ngậm lấy một vòng cười lạnh, xuất thủ trước, chỉ thấy hắn liên tục gảy 10 ngón tay, hư không lập tức dập dờn ra gợn sóng ba động, trên bầu trời, nghìn vạn đạo phong nhận màu vàng trống rông thành hình, lập tức xé rách hư không phô thiên cái địa đối với Diệp Băng Lăng bao phủ tới. Diệp Băng Lăng trên đỉnh đầu tầng tầng hàn vân do nguyên khí biến thành kia cũng là bắt đầu nhúc nhích, đột nhiên phun ra vô số bông tuyết, mỗi một mai bông tuyết đều là ngưng tụ cực hàn chi khí, cùng ngàn vạn phong nhận kia va nhau. Ầm ầm hai cố cường hãn nguyên khí đụng nhau cùng một chỗ, lập tức buộc phát ra trầm thấp tiếng vang, làm cho hư không kia không ngừng chấn động, mà phong nhận cùng đông tuyết cũng là không ngừng lẫn nhau pha toái. Bạch khi phong nhận cùng đông tuyết còn tại đụng nhau lúc, Trần Bắc Phong thân ảnh lại là hóa thành một đạo mơ hồ quang ảnh mãnh liệt bắn mà ra, tay hắn bồ lấy, bàng bạc nguyên khí tụ đến, đúng là biến thành một thanh màu vàng đậm to lớn phong nhận. Trên phong nhận, quấn quanh lấy cao tốc xoay tròn gió, những nơi đi qua, ngay cả hư không đều bị cắt đứt ra. Trần Bắc Phong thân ảnh tựa như quỷ mị xuất hiện ở Diệp Băng Lăng phía trên, trong tay to lớn phong nhận trực tiếp hung hăng phách chạm xuống tới. Mê thần đại phong nhận đạo phong nhận kia chém xuống, phát ra bén nhọn sóng âm có được quấy nhiều thần hồn lực lượng, một khi chúng chiêu, thần hồn trong thoáng chốc chính là sẽ bị phong nhận kia một chém làm hai. Bất quá thân là Trần Bắc Phong đối thủ cũ, Diệp Băng Lăng lại là đối thủ đoạn của hắn cực kỳ hì hệ u do, thể nội nguyên khí phun trào ở giữa, trực tiếp là che giấu sóng âm. Sau đó nàng chân ngọc đột nhiên giẫm một cái mặt đất, lập tức bàng bạc nguyên khí phun trào, một tòa do băng hàn nguyên khí biến thành vách tường hàn băng ầm vang một tiếng từ trước mặt nàng bay lên. Ken to lớn phong nhận chém trên vách tường hàn băng, phát ra âm thanh lớn, sóng xung kích tàn phá bừa bãi ở giữa, trên tường băng lập tức có vô số vết rách lan tràn đi ra, cuối cùng hóa thành vô số mảnh vỡ mãnh liệt bắn mà ra. Hưu Diệp Băng Lăng mảnh khảnh thân ảnh mãnh liệt bắn mà ra, mũi chân điểm qua một chút mảnh vỡ, ngọc thủ ở giữa xuất hiện một thanh hàn băng trường thương. Trực tiếp liền biến thành tàn ảnh, lôi cuốn lấy nguyên khí bàng bạc hùng hồn, đối với cái kia Trần Bắc Phong bao phủ tới. Mà thương ảnh gào thét, nguyên khí chiếu rọi ở giữa, vô số nguyên khí tinh thần lập lòe, như vậy số lượng sợ là vượt qua ngàn vạn cấp độ, thanh thế như vậy, không thể bảo là không kinh người. Hừ. Trần Bắc Phong thấy thế, hừ lạnh một tiếng, bàn tay nắm chặt to lớn phong nhận, cũng là vung vẩy ra ngàn vạn đao quang, bàng bạc nguyên khí trong gào thét, đồng dạng là chiếu rọi ra vô số nguyên khí tinh thần. Không chút nào kém cỏi hơn Diệp Băng Lăng. Ken ken ken giữa không trung, hai bóng người như quỷ mị không ngừng đan sen, ngắn ngủi bất quá mờ ơ y chu cờ dây ở giữa, đã là giao thủ mấy trăm hiệp, kịch liệt đụng nhau nhấc lên trận trận gió lốc nguyên khí, gây nên vô số tiếng than thở. Chu Nguyên nhìn qua giữa không trung hai đạo giao phong thân ảnh, ánh mắt ngưng lại, từ cảm giác của hắn đến xem, Diệp Băng Lăng cùng Trần Bắc Phong nguyên khí nội tình, chỉ sợ đều là đạt đến 13 triệu nguyên khí tinh thần cấp độ, chỉ là tựa hồ Trần Bắc Phong muốn hơi càng mạnh một chút. Bất quá bất luận như thế nào, cái này so với hắn bây giờ 11 triệu đích thật là muốn cường hoành một chút. Bất quá, cái kia Trần Bắc Phong, chỉ sợ còn có lưu dư lực. Đây chính là phó các chủ thực lực sao, quả nhiên không phải kim đằng những thống lĩnh kia có thể so sánh A Chu Nguyên, Diệp sư tỷ có thể thắng sao? Y Thu Thủy khẩn trương hỏi. Chu Nguyên trầm ngâm một chút, nói, từ dưới mắt đến xem, không sai biệt nhiều, nếu như muốn phân cái cao thấp mà nói, khả năng liền muốn nhìn song phương đối với phong linh văn ngưng luyện trình độ. Y Dì Thu Thủy trên gương mặt có một vòng vui mừng hiện hiện, nói, một tháng qua, Diệp sư tỷ mượn nhờ ngươi cung cấp phong mẫu văn, bây giờ phong linh văn đã đạt tới 7 thành hoàn chỉnh trình độ, đây nhất định mạnh hơn Trần Bắc Phong phải biết, dị vãng thời gian hơn 1 năm, Diệp Băng Lăng cùng Trần Bắc Phong cũng chỉ là đem phong linh văn tăng lên tới 5 thành độ hoàn hảo, nhưng hôm nay người trước thời gian 1 tháng liền tăng lên 2 thành, loại tốc độ này hiển nhiên sẽ siêu việt Trần Bắc Phong. Bất quá, chú Nguyên cũng không có nàng lạc quan như vậy, chỉ là nhìn chằm chằm giữa sân Trần Bắc Phong thân ảnh, Diệp Băng Lăng 1 tháng này tăng lên hoàn toàn chính xác không nhỏ. Nhưng hắn lại biết, Trần Bắc Phong không có khả năng không có chút nào chuẩn bị. Tại hai người đang nói chuyện thời điểm, trong sân kịch chiến bỗng nhiên có chỗ biến hóa. Diệp Băng Lăng trên mu bàn tay, có thanh quang tỏa ra, một đạo độ hoàn thành khá cao phong linh văn thời gian dần trôi qua nổi lên. Hiển nhiên, nàng cũng là minh bạch, nếu như không tá trợ lấy phong linh văn lực lượng, nàng hôm nay không có khả năng đã thắng được Trần Bắc Phong. Nương theo lấy cái kia đạo phong linh văn xuất hiện. Cái kia từ Diệp Băng Lăng thể nội bạo phát đi ra nguyên khí ba động trực tiếp là bắt đầu lấy một loại tốc độ kinh người liên tục tăng lên. Ngắn ngủi mấy tức, loại nguyên khí nội tình kia, chính là trèo đến hơn 14 triệu mà Diệp Băng Lăng như vậy biến hóa, cũng là đưa tới giữa thiên địa rất nhiều tiếng kinh hô. Thượng phẩm thiên nguyên thuật, thiên liên băng ngọc trưởng Diệp Băng Lăng tốc độ cũng là vào lúc này tăng vọt, lóe lên một cái, chính là tựa như thuấn di đồng dạng xuất hiện ở Trần Bắc Phong phía trước, ngọc thủ đánh ra, trong nháy mắt đó, bàng bạc băng hàn nguyên khí hội tụ trực tiếp là tạo thành một đạo khoảng trăm trượng bạch ngọc chi trưởng. Mà trong lòng bàn tay bạch ngọc có hoa sen quan văn, tản ra huyền diệu chi lực. Lúc này Diệp Băng Lăng, dáng vẻ trang nghiêm, bạch ngọc quang trưởng gào thét, một trưởng liền đối với Trần Bắc Phong khí thế hung hăng chụp được. Diệp Băng Lăng một trưởng này, có thể nói là ấp ủ hồi lâu, thanh thế kinh người. Ngập trời hàn khí bao phủ mà đến, Trần Bắc Phong nhìn qua Diệp Băng Lăng thế công dốc hết toàn lực này, khóe miệng lại là có một vòng quỷ dị đường cong nhếch lên. Diệp Băng Lăng, đây chính là ngươi lực lượng chỗ sao 7 thành độ hoàn thành phong linh văn, thật đúng là không tệ đâu. Bất quá, hẳn là ngươi liền thật cho là ta trước kia phong linh văn độ hoàn thành, chỉ là giống như ngươi ở vào 5 thành giai đoạn sao. Diệp Băng Lăng nghe đến lời này, gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi đổi, trong lòng có bất an dâng lên, nhưng trưởng phong kia lại là càng thêm hung hãn. Trần Bắc Phong không thèm để ý chút nào băng hàn ngọc trưởng bao phủ xuống kia, nói, trước kia không muốn bại lộ, chỉ là bởi vì một khi bại lộ, chỉ sợ phong cách các chủ chi tranh từ đầu đến cuối khó mà mở ra, bất quá bây giờ, lại là không có lo lắng này. Trên mu bàn tay của hắn, có thanh quang nổi lên. Cùng lúc đó, ở cánh tay trong máu thịt, vờ ơ y ma cũng là xuất hiện rất nhiều điểm sáng màu xanh, những điểm sáng này nhanh chóng đối với mu bàn tay chỗ hội tụ, đạo kia không trọn vẹn quan văn, thì là bắt đầu trở nên càng ngày càng sáng tỏ. Phong linh văn độ hoàn thành, vào lúc này cấp tốc tăng lên. 5 thành, 6 thành 7 thành trong trước mắt. Cái kia phong linh văn độ hoàn thành, chính là đuổi kịp Diệp Băng Lăng bảy thành, mà lại, nhất làm cho đến người khiếp sợ là, còn không ngừng có điểm sáng tụ đến, những điểm sáng kia đều là phong linh văn nguyên ấn, chỉ bất quá dị vãng bị Trần Bắc Phong lấy thủ đoạn nào đó phong ấn tại thể nội. Theo càng ngày càng nhiều nguyên ấn điểm sáng hội tụ, cuối cùng, Trần Bắc Phong trên mu bàn tay phong linh văn độ hoàn thành, đặt đến 8 thành soạt giữa thiên địa, có vô số hãi nhiên tiếng vang lên, ai cũng không nghĩ tới, Trần Bắc Phong vờ ơ y ma ẩn tàng đến sâu như vậy hắn phong linh văn. Rõ ràng là đạt tới 8 thành độ hoàn thành cùng lúc đó, cái kia từ Trần Bắc Phong thể nội tràn ngập ra nguyên khí nội tình, cũng là bắt đầu ở giờ phút này cấp tốc tăng vọt. Nguyên khí ơ sau lưng hàn ở chiếu rọi hư không, chiết xạ ra vô số nguyên khí tinh thần, thô sơ giản lược nhìn lại, vờ ơ y ma đã là đột phá tới 15 triệu khủng bố số lượng. Hiển nhiên giờ này khắc này, Trần Bắc Phong rốt cục đem thực lực bản thân, triệt triệt để không giữ lại chút nào hiện ra đi ra. Mà khi cái kia 15 triệu nguyên khí tinh thần chiếu rọi hư không lúc, Y Lệ Thu Thủy, Liêu Chi Huyền các loại một đám người duy trì Diệp Băng Lăng, đều là sắc mặt biến đến tái nhợt, trái lại Trần Bắc Phong bên kia người ủng hộ, lại là reo hò lên tiếng. Càng nhiều trung lập phái, thì là thở dài trong lòng. Xem ra hôm nay các chủ chi tranh này, kết quả đã định.